Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 438. Chương 438. Tinh thành. Định cư, đầu tiên muốn thuê phòng. Cái này hỏi Đỗ Lan không dùng. Hắn lúc đó liền ở một ngày khách sạn, sau đó liền rời đi. Có điều Đỗ Lan ở tinh thành mua điện thoại, còn đăng ký một gọi hơi tấn xã giao phần mềm. Cao Kiện ở Hồng Đô Thành sử dụng hơi tấn, kỳ thực chính là có người từ tinh thành mang tới. Ta trước tiên bồi các ngươi đi mua điện thoại đi, sau khi trao đổi một hồi phương thức liên lạc, sau đó ta đi làm điểm việc tư. Đỗ Lan nói muốn đi làm việc tư, là tinh thành có Hồng Linh tiền bối. Hắn dự định đi gặp mặt uống chén trà, liên lạc một chút tình cảm, thuận tiện hỏi thăm một chút gờ nhà sự kiện kia tiến độ. Ngươi đem phương thức liên lạc để cho ta là được, đến thời điểm ta đánh cho ngươi. Cao Kiện nói rằng, cũng tốt. Đỗ Lan không cảm thấy Cao Kiện sẽ đùa hắn. Có 4-5 ước treo, Cao Kiện nên không đến nỗi ném chính mình. Mà nếu như Cao Kiện thật muốn như vậy làm, kỳ thực đã sớm làm. Cùng Đỗ Lan tách ra, Cao Kiện đón một chiếc taxi, bảo là muốn đi thương trường mua điện thoại. Chuyện như vậy xe taxi rất quen. Hơn 10 phút, ba người liền xuất hiện ở một nhà loại cỡ lớn thương trường ngoài cửa. Một đường quan sát, Cao Kiện cảm thấy tinh thành cùng địa cầu đại đô thị tương tự độ rất cao. Cho dù hiện tại là ở tinh thành vòng ngoài cùng, vượt qua cao 30 mét kiến trúc cũng không tính thiếu. Mà căn cứ tài xế xe taxi miêu tả, tinh thành càng đi trung tâm khu vực đi, phồn hoa hơn cao. Thương trường tầng 2 có bán di động, Lilith ngoan ngoãn đi theo Cao Kiện phía sau, không nói câu nào. Tinh thành bên trong nhân khẩu mật độ so với Hồng Đô Thành lớn hơn nhiều lắm. Thương trường người lui tới chảy thỉnh thoảng sẽ đưa ánh mắt tìm đến phía Lilith. Thậm chí còn có lén lút chụp ảnh. Điều này làm cho Lilith rất khó chịu. Có điều Cao Kiện đi vị có chút phập phù. Rất nhiều người cảm giác mình chụp trộm nhắm vào thời điểm trong khung ảnh lồng kính là tinh linh. Kết quả một điểm xác nhận, trong album ảnh nhưng biến thành một trên mặt mang theo sát cơ nam nhân. Chụp trộm Cao Kiện món đồ riêng tư còn đến mức nào? Cái này sự kiện linh dị nhường rất nhiều người trực tiếp bỏ đi chụp trộm ý nghĩ. Lilith xem ở trong lòng, cũng không nói gì. Trải qua một lầu thời điểm, Cao Kiện trả cho Lilith mua một cái tiện nghi màu đen khăn lụa, xem như là che khuất Lilith trên cổ ức linh vòng cổ. Mang tới khăn lụa sau khi, chí ít qua lại những người đi đường xem Lilith ánh mắt rốt cục ít đi lão tài xế hèn mọn. Điều này làm cho tiểu nha đầu thoải mái không ít, đồng thời cảm thấy Cao Kiện tình cờ cũng có khả năng một cái nhân sự. Rất nhanh, ba người đi tới di động trước quầy. Tiên sinh, xin hỏi là cho chính ngài hoặc là bạn gái mua điện thoại di động sao? Người phục vụ là cái nhìn không tới 20 tuổi ngây ngô nữ hài. Nàng đồng dạng kinh dị cùng Lilith giống như thiên nhân tinh xảo ngũ quan. Lại nhìn Lilith một tấc cũng không rời đi theo Cao Kiện bên người. Tự nhiên đối với hai người quan hệ có lớn mật suy đoán. Xin ngươi không nên nói lung tung. Lilith quả đoán phản bác. Đây là người hầu gái. Cao Kiện nói bổ sung. Lilith, ngoặc kép. Lilith phát hiện, Cao Kiện chính là soái có điều 3 giây loại hình. Đến từ Lilith tâm tình tiêu cực cộng 748. Thật không tiện, người phục vụ có chút lúng túng. Ba bộ di động, công năng đầy đủ hết điểm. Cao Kiện nói thẳng nhu cầu. Hắn đối với tinh thành không biết gì cả, tự nhiên không biết cái gì sản phẩm loại. Có điều nơi này là thương trường, lấy Cao Kiện trên địa cầu kinh nghiệm đến xem, thương trường không dễ dàng ai thịt. Đương nhiên, loại này kinh nghiệm tính thực dụng liền không nói được rồi. Ta không muốn, đừng mua cho ta, Lilith hầm hừ nói. Ngươi không di động, làm mất cũng không tìm tới nhà. Làm sao? Ngươi còn dám nhường ta sẽ tự bỏ ra đi đi. Lilith bĩu môi, chính mình hiện đang bị ép theo cao kiện đó là hết cách rồi. Làm mất chẳng phải là hoàn mỹ. Ngươi còn hy vọng ta chủ động tìm ngươi. Không hẳn không cho ngươi đi. Trước tiên cầm đi, yên tâm, không tính ngươi nợ ta. Ta hiện tại mua cho ngươi đồ vật tiền. Sau đó đều sẽ gấp bội từ trên người ngươi kiếm về. Cao kiện lời nói ý vị sâu xa vỗ vỗ Lilith vai. Ra hiệu nàng không cần có gánh nặng trong lòng. Lilith, ngoặc kép, yên tâm. Đến từ Lilith tâm tình tiêu cực cộng 666. Muốn công năng đầy đủ hết, mễ gia di động liền không sai. Không tính quý nhất nhưng nên có công năng đều có. Tính giá so với rất cao. Một bộ chỉ cần 2050 nguyên. Người phục vụ nghe hai người quan hệ có chút mê loạn. Có điều ba bộ di động mấy chữ này rất làm người ta cao hứng. Dạng máy ta xem một chút. Ngài chờ, tinh thành sản xuất điện tử sản phẩm cùng địa cầu đồ vật ở. Cách dùng quen thuộc trên có rất khác nhiều. Có điều cao kiện trước ở Hồng Đô Thành có sử dụng cứng nhắc máy vi tính trải qua. Cái kia cũng là tinh thành mễ gia sản phẩm. Vì lẽ đó hiện tại sử dụng di động đến đúng là không cái gì cản trở. Mễ gia còn có một 172 nguyên phần món ăn. Bao quát một tấm hàm 50 nguyên nói phí thẻ điện thoại. Thép hóa màng một tấm. Tai nghe một bộ. Đều là nguyên xưởng. Đương nhiên, những thứ đồ này nếu như không mua nguyên xưởng, có thể hơi rẻ. Người phục vụ tiếp tục nói. Hơi rẻ. Cao kiện nháy mắt mấy cái. Đúng, cái này chòm sau hàng hiệu thép hóa màng cùng tai nghe. Phân biệt là 30 nguyên cùng 60 nguyên. Công ty bọn họ là chuyên môn làm điện thoại di động linh kiện. Chất lượng không kém gì mễ gia nguyên xưởng. Nếu như vậy, ngài có thể tiết kiệm 32 nguyên. Người phục vụ rất chi kỷ nói. Không cần, liền nguyên xưởng đi. Cao kiện nói. Hừ. Trang rất có tiền như thế. Bên cạnh Lilith nhẹ rên một tiếng. Cao kiện nhãn qua nhổ lông liền chúc cơ kỳ tu sĩ bao đều cướp. Kết quả chạy đến nơi này Trang người giàu có. Ngươi không hiểu. Nguyên xưởng may mắn. Cao kiện khinh bỉ nói. Ha ha. Ta chỉ nghe được nhân gia nói rồi chất lượng như thế. Lilith ngược lại không là muốn vì cao kiện. Tiết kiệm tiền. Nàng chính là tức giận chuyện vừa rồi muốn hận cao kiện hai câu. Không cần phải để ý đến nàng. Làm sao trả tiền? Cao kiện hỏi người phục vụ. Chờ, người phục vụ ở bên cạnh máy móc trên xoa bóp mấy lần. Sau đó liền xuất hiện trả trước khoản giới. Cao kiện đem điện tử vòng tay thả ở phía trên. Một điện tử hợp thành âm thanh từ máy móc trên phát sinh. Trả tiền thành công. Tính toán kim ngạch 6.666 nguyên. Cao kiện thỏa mãn gật gù. Sau đó vỗ vỗ Lilith bả vai nói. Có nghe không? Ngày hôm nay tất cả đều là con số hên của ta. Đến tinh thành này sóng ổn. Lilith, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đến từ Lilith tâm tình tiêu cực cộng 66. Cộng 66, thẻ điện thoại, dán màng loại hình chuẩn bị xong. Cao kiện đem điện thoại di động phân phát cho mục tiêu Bạch cùng Lilith. Tiếp quá điện thoại di động, Lilith tuy rằng ngoài miệng nói không muốn, nhưng trong lòng vẫn là rất hiếu kỳ. Nàng trước chưa từng dùng quá nhiều điện tử sản phẩm, đặc biệt là di động. Khác một con đường khu, thương đỉnh cao ốc tiếp đón nơi. Kinh Hoành Vũ ngồi ở trên ghế salon, tựa hồ đang chờ cái gì. Hắn là ngày hôm qua đến tinh thành, cao kiện dạ tập, đột kích ban đêm, càn diêm buổi tối hôm đó, càn nhà ba người tất cả bị giết, Tôn Bằng Phi lại truy cao kiện ra thập thế trấn. Lúc đó hiện trường chỉ còn dư lại Tôn Chính một giống như chim sợ cành cong tiểu tu sĩ, cho tới mấy cái thương đoàn nô lệ tách ra chạy trốn. Vẫn đúng là chạy mất hơn nửa. Kinh Hoành Vũ chính là một người trong đó. Cùng ngày ấy Kinh Hoành Vũ là bị một cái ràng buộc thằng cột. Có điều ràng buộc thằng cũng không có ức linh vòng cổ trói như vậy triệt để. Kinh Hoành Vũ đối với khung xương có chút nghiên cứu. Hắn lúc đó mạnh mẽ rời đi chính mình then chốt, như xúc cốt công như thế, cọ tới cọ lui, liền từ trong dây thừng ép ra ngoài, thoát ly ràng buộc. Sau Kinh Hoành Vũ liền một đường lao nhanh, tới chóp nhất đến tinh thành, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.